đối với cai khắc cấp bậc tu sĩ cũng không ảnh hưởng. Bao la bét nga nguyên thủy sơn mạch, như la ngàn vạn con tổ long ngang qua ở trên mặt đất. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy bên trong man thu hoành hành qua lại. Giờ khắc này, tiêu thần cùng mọi người đi tới một mảnh trọng địa, co sâu sắc lĩnh hội. Hắn tuy rằng tiếp cận với chiến tổ, cũng không phải thật sự là tổ thần, thế nhưng vẫn như cũ cảm ghi ác được một trận bất an. Đang lúc này, hắn ở vung trọng địa này lại nhìn thấy vai tên người quen. Mái tóc dài mau vàng ong thắc đế sống sao cho vui vẻ sung sướng. Không hề có một chút nào tận thế đến bất an, nhan nha tự đắc ở vai tên mỹ nữ tu sĩ bên người hoảng đến chuyển đi. Mà càng khiến cho tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm chính là. Bác sĩ thật sự quy y, đầu lau chọc lốc, răng vẻ trang nghiêm, thế nhưng, khiến người ta cười sặc sụa chính là. Hắn dĩ nhiên om một cai 2 tuổi 2 đồng. Nga, không, hoặc là nói là tiểu hoa thượng, bởi vì tiểu tử cũng là một viên chọc lốc đầu lau. 2 tuổi đứa bé thật sự rất nhỏ, nhưng sang sủa mắt to bên trong nhưng lập lê thông minh anh sang. Nghịch ngợm hướng về phía tiêu thần nháy mắt, sau đó càng là 2 tay hợp thanh chữ thập, miệng tụng Phật hiệu, ngẫu mét đậu hũ, nhìn một lớn một nhỏ 2 viên chọc lốc đầu lau. Tiêu thần thật có điểm không biết nói cái gì cho phải. Đầy mặt vẻ ngạc nhiên, a ha thì lại hiếu kỳ bay qua, sờ sờ đại quang đầu, lại sờ sờ tiểu đầu chọc, kết quả nhà tiểu đầu chọc phi thường bất man, một bên ngẫu mét đậu hũ ồn ào. Một bên chừng a a, thác đế đầy mặt tặc cười. Vẩy vẩy mái tóc dài mau vàng ong, dùng con mắt liếc nhìn phiêu bên cạnh, tiêu thần lúc này mới chú ý tới. Một cái thước tha tu lệ ích cực kỳ điềm đạm nữ tử lặng lặng đứng ở bác sĩ bên cạnh. Như một đoa giọt sương đang lăn hoa sen bình thường thanh lệ xuất trần. Ngẫu mét đậu hũ, mụ mụ, tiểu đầu chọc cái kia một câu nai thanh nai khi lời nói. Nhất thời kinh sợ đến mức tiêu thần cầm suýt nữa rơi trên mặt đất. Bác sĩ đa thanh hon, trước mắt cái này tên là Diệu Chi nữ tử, chính là đờ tử của hắn, tiểu hoa thượng chính là 2 tử của bọn họ, nay qua làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Người này không tuân thủ thanh quy hoa thượng, tiêu thần nhìn bác sĩ muốn cười, bất qua, rất nhanh hắn biết trách lầm bác sĩ. Nguyên lai cái gọi là quy y, chỉ là vì kỷ niệm hắn huynh trưởng nhất chan ma thôi. Cũng không phải thật sự là xuất gia, bởi vì bác sĩ vẫn không có chan trinh đi ra năm đo bóng tối. Không bỏ xuống được huynh trưởng nhan hắn ma vẫn lạc sự thực. Nhìn ra hắn là một cái hết sức trọng tình cảm người. Tiêu thần lại nhìn thấy một chút người quen. Như sở hanh cuồng, tuyệt đao, ngọn ngũ hanh phong, liêu liêu, bọn họ tất cả đều lưu vong đến chu giới. Đang lúc này, tiêu thần một cước bước vào vung trọng địa này khu vực trung tam thi. Hắn bất an trong lòng căng đêm manh liệt. Không được, ta đến lui ra nơi này. Tiêu thần cảm ghi ác rất không ổn. Nhớ tới nghe đồn, chu giới có thể vay nhốt cường giả cấp bậc tổ thần. Hắn cảm ghi ắc mình không thể thời gian dài chu ở lại chỗ này. Thế nhưng, không đợi hắn hành động, một cỗ cường tuyệt sức mạnh đột nhiên tự long đất phun trào ma lên. Đại địa dạn nứt, núi đa bắn tâu, nguyên thủy sơn mạch đổ nát, một cái vực sau khổng lồ, đột ngột xuất hiện ở quần sơn. Sao không lường được, đen ngon, không nhìn thấy đầy đoan, những người khác cũng không có bị ảnh hưởng, chỉ có tiêu thần rơi xuống. Tiễn thần am đạo xui quầy, vốn là vì là đối phó tổ thần dị giới cự trận. Làm sao đối với hắn phát chuyển động, tiếng do rít cao, khói đen cuồn cuộn, càng ngày càng đậm, phía dưới mê mông lung mong. Thế nhưng, tiêu thần bây giờ đã không phải bình thường cường giả, than thể có thể so với tổ thần. Hắn mở thiên nhan, hướng phía dưới ngong nhìn, bỗng dưng, hắn sắc mặt cứng lại. Trong lúc hoảng hốt, hắn nhìn thấy một mặt to lớn thiên bi trần áp ở vực sau bên trong. Vừa tựa hồ không phải thiên bi, mà là cái khác to lớn đồ vật, lờ mờ, mà lại có to lớn sinh vật ở chạy trốn. Cách chương,